Vài ác vạn nhân mê nghịch tập, chương 2829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, edit, yêu tuệ tiên, thực xin lỗi bảo bối. Là anh đến chậm, thanh âm của Sở Vân Qua tràn đầy áy náy và đau lòng. Chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Nghe thấy giọng nói của Sở Vân Qua, Lăng Sơ Nam liền cọ cọ cổ y, khe khẽ thở dài một tiếng. Cậu nhắm mắt nói với 098. Không, 098 có chút giật mình. Ký chủ, Lăng Sơ Nam tiếp tục nói. Đi thôi, mong ký chủ sẵn sàng. Chuẩn bị truyền tống trở lại không gian hệ thống. Cảm giác được hơi thở của người trong ngực càng ngày càng yếu. Ngón tay Sở Vân Qua trở nên run rẩy. Sau đó y vẫn lẳng lặng ôm chặt Lăng Sơ Nam vào lòng. Qua một lúc lâu mới giống như trước đây hôn hôn lên khóe môi Lăng Sơ Nam. Thì thầm, bảo bối, anh yêu em. Dương Thanh Nhã chưa bao giờ nghĩ đến lần gặp mặt tiếp theo của mình với Lăng Sơ Nam. Lại chỉ nhìn thấy một nắm cho cốt trên di ảnh trắng đen. Thiếu niên xinh đẹp nở một nụ cười vô cùng ôn nhu nhìn về phía trước. Tiểu thần đứng bên phải Dương Thanh Nhã. Nhìn di ảnh khóc đến thê lương. Trong lòng Dương Thanh Nhã vẫn không thể nào tin được. Tại sao cậu ấy lại có thể chết chứ? Mấy ngày trước vẫn còn gặp cậu ấy. A Nam còn bảo muốn đến nhà cô làm khách. Tại sao bây giờ chỉ còn lại một tấm ảnh chụp trắng đen? Xin chào, cô có phải là Dương Thanh Nhã tiểu thư không? Thanh âm trầm thấp tư tính của người đàn ông vang lên bên tai. Dương Thanh Nhã ngơ ngác quay đầu sang. Trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông đẹp đến nỗi khiến hô hấp người khác dồn dập. Y có một đôi mắt màu lam xinh đẹp, giống như mặt biển sâu thẳm, lạnh băng mà thâm thúy. Tôi là người yêu của A Nam. Sở Vân Qua đưa tay ra. Dương Thanh Nhã đứng trước mặt y vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Tôi tên Sở Vân Qua. Dương Thanh Nhã không hề bỏ sót nét ôn nhu tràn ngập trong ánh mắt người đàn ông đối diện khi nhắc đến Lăng Sơ Nam. Cô biết Lăng Sơ Nam thích người cùng giới. Nhưng không ngờ cậu đã có người yêu. Dương Thanh Nhã hoảng loạn duỗi tay nắm lấy bàn tay của Sở Vân Qua. Xin chào, A Nam nói rằng, cô là người bạn duy nhất của em ấy. Sở Vân Qua lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Thanh Nhã liền nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang mỉm cười trong di ảnh. Há miệng thở dốc, trong ánh mắt cô tràn ngập đau đớn. Cậu ấy đã nói vậy sao? Sau đó Sở Vân Qua còn nói thêm gì nữa? Nhưng Dương Thanh Nhã chẳng hề nhớ được. Nước mắt của cô cuối cùng không thể ngăn được. Hiện tại cô chỉ muốn giống như những người fan yêu thích Lăng Sơ Nam. Vì cậu mà thoải mái khóc to một trận. A Nam mà cô yêu thích mười mấy năm liền. Vậy mà cả một người bạn cũng không có. Dương Thanh Nhã rốt cuộc cũng nhớ đến hôm đó Sở Vân Qua nhờ cô chuyện gì. Y nói, 4 tháng sau, làm phiền cô giúp em ấy nhận một giải thưởng. Y còn nói, tôi muốn đến tìm A Nam. Tôi sợ kéo dài, em ấy sẽ sợ hãi. Từ đó về sau, Dương Thanh Nhã không còn nhìn thấy Sở Vân Qua nữa. 4 tháng sau, Dương Thanh Nhã giúp Lăng Sơ Nam nhận chiếc cúp của giải ảnh đế. Sau đó đặt trước mộ cậu. Lúc này, Dương Thanh Nhã mới phát hiện. Trên mộ bia của Lăng Sơ Nam nhiều thêm một tấm ảnh trắng đen của người đàn ông mắt lam. Cặp mắt kia rõ ràng là đang lạnh nhạt nhìn về phía trước. Nhưng cố tình lại khiến người khác cảm thấy ôn nhu không nói nên lời. Chuyện chỉ đăng tải chuẩn wiki 1. Còm chính chủ yêu tuệ tiên. Ăn cắp cút mẹ mày đi. Lần nữa quay trở lại không gian hệ thống trắng tinh. Biểu tình Lăng Sơ Nam trống rỗng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 3.000 điểm năng lượng. Tổng điểm năng lượng hiện có là 6.000. Cửa hàng hệ thống đã mở ra. Xin hỏi ký chủ có muốn mua thứ gì không? Lăng Sơ Nam đứng yên tại chỗ trong chốc lát. Ánh mắt mới dần dần có tiêu cự. Không biết có nghe được lời hệ thống nói hay không? Nửa ngày sau cậu mới lên tiếng. Cửa hàng hệ thống có cái gì? Thấy Lăng Sơ Nam dường như đã khôi phục lại bình thường. 098 có chút cao hứng. Vội vàng mở ra cửa hàng hệ thống. Trong cửa hàng có nhiều loại kỹ năng. Cũng có vật phẩm. Đều là vì nhiệm vụ mỗi thế giới mà mở bán. Mong ký chủ lựa chọn cẩn thận. Để đề phòng có việc ngoài ý muốn khiến nhiệm vụ thất bại. Kiến nghị ký chủ ít nhất hãy giữ lại 1.000 điểm năng lượng. Lăng Sơ Nam ừ một tiếng. Duỗi tay đem màn hình nửa trong suốt trước mặt vuốt lên trên. Không có kỹ năng chiến đấu sao? Có. 098 ân cần giúp Lăng Sơ Nam lướt đến khu vực kỹ năng. Trên màn hình xuất hiện vô số tên kỹ năng. Có điều mấy kỹ năng này đều phải do ngài tự mình luyện tập. Tầm mắt của Lăng Sơ Nam dừng lại cái tên góc trên cùng bên trái. Quỳ Hoa Bảo Điền, 098, ký chủ, đây là sách kỹ năng võ thuật phù hợp với thế giới nguyên bản của ngài. Ngài có thể luyện tập được. Lăng Sơ Nam gật gật đầu, ánh mắt có chút đáng thương. Mua không nổi. 098 lúc này mới ý thức được ký chủ của mình hiện tại vẫn còn là người mới. Tổng điểm năng lượng mà ký chủ có cũng không được bao nhiêu. Nhìn quyền kỹ năng yêu cầu tận trên mấy vạn điểm năng lượng. Nhất thời nó có chút nghẹn lời cũng có chút áy náy. Sau đó 098 liền nghe bản thân nói. Tôi có thể cho ngài một quyền. Thật sao? 098. Mi đúng là một hệ thống tốt đó. Lăng Sơ Nam vui vẻ ra mặt. Ta quyết định lần này sẽ không khiếu nại ngươi. Lúc 098 nhận ra bản thân đã nói cái gì thì đã muộn mất. Hơn nữa, không ngờ ký chủ vẫn chưa quên được việc khiếu nại kia nữa. Tại sao nó lại buộc định với một ký chủ lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Trong lúc 098 đang ngồi tàu lượn siêu tốc trên tâm trạng chính mình. Lăng Sơ Nam đã chọn được một quyền kỹ năng võ thuật trung đẳng. Ước chừng hơn 2 vạn điểm năng lượng. 098 nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đem quyển sách đổi lấy. Sợ muộn thêm chút nữa Lăng Sơ Nam sẽ chọn món quý hơn. Nó làm hệ thống. Muốn tích góp điểm năng lượng cũng không dễ dàng gì. Sau khi đã đổi được. 098 mới nhìn đến tên của quyển sách. Bách khoa toàn thư về kỹ năng sử dụng các loại ám khí. Ký chủ, ngài đây là, Lăng Sơ Nam thở dài. Ngươi là hệ thống nhưng lại không có cách bảo vệ sự an toàn của ký chủ. Lỡ như trước khi hoàn thành được nhiệm vụ ta đột nhiên chết thì làm sao? Ít ra ta cũng phải có được kỹ năng phòng vệ gì đó chứ. Kỹ năng dùng dao phẫu thuật của ngài rất tốt. Một đoạn thời gian rất dài về sau. Lăng Sơ Nam đều ở lại không gian hệ thống. 098 phụ trách cung cấp cho Lăng Sơ Nam đủ loại sân huấn luyện và hiện trường sử dụng ám khí. Lăng Sơ Nam tỏ vẻ đối với hệ thống này càng ngày càng vừa lòng. Lăng Sơ Nam là một người thông minh, mà tự luyện tập cũng không phải nói chơi. Rất nhanh cậu đã đem toàn bộ quyển sách học hết. Kỹ năng dùng ám khí chính xác đến dọa người. Bất quá. Tiếc rằng cậu không có được nội lực hỗ trợ. Lực đạo của linh hồn chỉ tạm được. Nếu đặt ở cơ thể người bình thường. Dùng phiến lá đả thương người khác linh tinh còn phải thiếu một chút lực đạo. Điều này khiến cho Lăng Sơ Nam có chút thất vọng. 098. Khi nào thì nhiệm vụ tiếp theo mới bắt đầu. Lăng Sơ Nam ngồi trên mặt đất. Chán đến nỗi lật lật sách. Thấy ký chủ cuối cùng đã nhớ đến phải làm nhiệm vụ. Ngữ khí của 098 nhẹ nhàng hơn hẳn, còn mang theo một chút vui sướng. Lúc nào cũng có thể bắt đầu. Xin hỏi ký chủ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lăng Sơ Nam mặt vô biểu tình trả lời. Chưa, phì, 098, ngươi quả thật rất thú vị. Lăng Sơ Nam cười thành tiếng. 098 quyết định câm miệng. Cách đây không lâu nó nghe được thông báo từ phía trên. Nói sẽ sửa lại cơ chế khiếu nại. Nói cách khác, các ký chủ sẽ không còn giới hạn chỉ ở không gian hệ thống mới được khiếu nại. Từ bây giờ lúc nào ký chủ cũng có thể khiếu nại hệ thống. Nhớ đến thế giới trước, Lăng Sơ Nam đã đề cập đến chỗ vô lý của cơ chế khiếu nại. 098 đột nhiên run lập cập. Nó nghi ngờ phía trên Lăng Sơ Nam có ô dù. Lăng Sơ Nam thật ra cũng không cảm nhận được sự sợ hãi của 098. Cậu duy trì dáng ngồi ban đầu một lúc lâu. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Đi thôi, xin ký chủ chú ý, đang truyền tống đến thế giới tiếp theo. Lăng Sơ Nam còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được đau đớn truyền từ khắp cơ thể. Tuy rằng loại đau đớn này đối với người giỏi chịu đựng như cậu không được tính là bao nhiêu. Nhưng hiển nhiên điều này cũng chứng tỏ tình trạng hiện tại của Lăng Sơ Nam không hề tốt chút nào. Đây là một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm và đồ đạc bị vứt linh linh. Dưới đất và xung quanh cậu có vài cái ghế ngã nghiêng và chiếc bàn bám đầy cho bụi. Mà Lăng Sơ Nam đang nằm giữa đống bàn ghế này. Khắp người đều là những vết xanh xanh tím tím. Hiển nhiên đã bị đánh đập qua không ít. Lăng Sơ Nam kéo kéo khóe miệng đã bị rách. Liếm liếm vết máu còn đọng lại. Chậm rãi ngồi xuống dựa vào chân bàn. Ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhìn vết xước rất nhỏ trên cánh tay. Cậu nuốt nuốt nước miếng. Sau một lúc lâu mới rời tầm mắt đi. Nói với 098. 098. Cốt truyện. Lúc vẫn còn trong không gian hệ thống. 098 đã từng cho rằng tinh thần của Lăng Sơ Nam đã khôi phục lại bình thường. Nhưng hiện tại xem ra tình trạng ký chủ nhà nó không hề lạc quan như nó tưởng tượng. Cậu hoàn toàn đang trong trạng thái áp lực. Việc này khiến 098 cảm thấy rất lo lắng. Có điều ngay lúc Lăng Sơ Nam lên tiếng hỏi cốt truyện, 098 vẫn nhanh chóng truyền tải nội dung cho cậu. Đây là một thế giới hào môn sủng ngọt. Nữ chính viên Giai Ngọc là con gái thất lạc nhiều năm của hào môn thế gia Viên gia. Năm 16 tuổi thì được đón trở về. Thế nhưng lại lọt vào ái tình với người anh trai lớn hơn cô 2 tuổi. Sau nhiều lần khúc chiết, cuối cùng sự thật nữ chính không phải con ruột của Viên gia, mà lại là một người khác. Nghe được tin này, nữ chính vô cùng vui mừng, yên tâm ở bên cạnh anh trai. Ngược lại, người chân chính là con gái thất lạc của Viên gia lại là nữ phụ số 2. Trong cốt truyện, nữ phụ đóng vai độc ác. Nhiều lần muốn cướp trai với nữ chính. Kết quả đương nhiên không được chết già. Thân phận hiện tại của Lăng Sơ Nam là em trai của nữ phụ số 2. Tên là Tiêu Nguyên Lang. Về sau trở thành một tên ác bá điển hình. Sở dĩ Tiêu Nguyên Lang bị xem là vai ác là bởi vì sau này cậu vì muốn chút giận cho chị gái. Thiếu chút nữa đã cường bạo nữ chính trong một con hẻm nhỏ. Có điều trước khi trở thành vai ác, Tiêu Nguyên Lang là một cậu bé rất đáng thương. Lăng Sơ Nam nhìn tình cảnh hiện tại của bản thân, lại nhìn hai bàn tay nhỏ xíu trước mặt. Ta hiện tại bao nhiêu tuổi? Xin lỗi ký chủ, thời gian truyền tống xảy ra một chút trục trặc, cho nên chúng ta hiện tại đang ở thời điểm 10 năm trước khi cốt truyện bắt đầu. Thanh âm của 098 có chút phức tạp. Ngài hiện tại mới 6 tuổi. Năm ngài 7 tuổi mới được Tiêu gia nhận nuôi. 098 tiếp tục nói. Cho nên bây giờ nhài đam ở cô nhi viện. Ý của ngươi là ta phải ở lại thế giới này đợi đến khi cốt truyện bắt đầu mới có thể làm nhiệm vụ được. Đúng vậy ký chủ. Lăng Sơ Nam đứng dậy đi đến cạnh cửa, muốn đẩy nó ra, sau đó thử kéo một chút. Lấy sức lực nhỏ bé hiện tại của cậu, cánh cửa dày nặng chỉ phát ra âm thanh nhỏ vụn, ngay cả động cũng không động chút nào. Căn phòng nhỏ này chỉ có một cái cửa sổ ở tít trên nóc nhà. Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào trong, khiến không gian có chút sáng lên. Lăng Sơ Nam mím môi, nhìn không gian nhỏ hẹp xung quanh, đứng phía sau cánh cửa một lúc lâu, sau đó mới duỗi tay gõ gõ cửa. Cậu há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. 098, đứa bé này bị câm. 098 dường như cũng có chút kinh ngạc. Cốt truyện không hề đề cập đến vấn đề này. Chỉ nói đến Tiêu Nguyên Lang khi còn bé mắc chứng tự bế. Xem ra không thể kêu cứu được rồi. Chỉ có thể đợi đám người kia đến mang cậu ra ngoài. Lăng Sơ Nam xoay người đi về phía giữa phòng ngồi xuống. Đôi mắt không hề chớp nhìn chăm chăm lỗ thông gió không lớn không nhỏ trên vách tường đối diện. Mặt trời dần dần lặng xuống. 098 đột nhiên phát hiện. Ngay khi căn phòng trở nên tối thui. Nhìn sơ qua rất giống với tầng hầm đã từng giam cầm Lăng Sơ Nam. Cho nên nó không khỏi lo lắng. Ký chủ, thật lâu sau 098 cũng không nghe được câu trả lời của Lăng Sơ Nam. Chỉ vang lại tiếng hít thở rất nhỏ của cậu. 098 có chút kinh hoàng. Ký chủ, ngài không có chuyện gì chứ? Đều là do sai lầm của nó. 098 gấp đến độ xoay vòng vòng. Nếu như ký chủ phát bệnh thì làm sao bây giờ? Vất vả lắm ký chủ mới tốt hơn một chút. Lúc này, 098 đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lăng Sơ Nam. Ngữ khí của cậu rất bình tĩnh. Ta không sao cả. 098 đang muốn thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy Lăng Sơ Nam nói. Có điều ta rất đói. Chuyện chỉ đăng tải chuẩn wiki 1. Còm chính chủ yêu tuệ tiên. Ăn cắp ăn ló xà, chương 29, edit. Yêu tùy tiện, sắc trời dần dần tối xuống. Cô nhi viện Xuân Minh đột nhiên tiếp đón một nhân vật lớn. Viện trưởng vô cùng cẩn thận mang theo vài người đứng ở cửa nghênh đón. Viện trưởng, đã trễ thế này rồi. Rốt cuộc là ai lại muốn đến chỗ này vậy? Một người hộ công trẻ tuổi hỏi. Ngữ khí mang theo bất mãn. Bọn họ đang chuẩn bị tan tầm. Ai ngờ lại nhận thông báo phải ở lại toàn bộ. Rốt cuộc là ai lại có mặt mũi lớn như vậy? Viện trưởng có chút sốt ruột đáp. Hừ, mấy câu này cô có thể nói trước mặt tôi. Nhưng lát nữa nhất định phải cẩn trọng lời nói. Nếu lỡ chọc phải ông chủ kia, tiền lương tháng này cũng đừng mơ lấy. Mọi người còn muốn nói tiếp. Đã thấy một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng cô nhi viện. Trên xe bước xuống một người đàn ông cao ráo. Gương mặt của hắn mang theo nét tinh anh. Mặt hắn vô biểu tình nhìn những người đang đứng đợi ở cổng. Viện trưởng vô cùng cẩn thận định bước đến tiếp đón. Nhưng lại thấy người đàn ông này xoay người đi đến cửa sau. Vẻ mặt đầy cung kính mở cửa ra. Tiêu tiên sinh, Tiêu phu nhân, Đoạn thiếu, đã đến cô nhi viện Xuân Minh. Sau khi thanh âm của người đàn ông vừa dứt, một người đàn ông nho nhã mặc tây trang từ trên xe bước xuống. Sau đó đỡ lấy cánh tay của người phụ nữ trung niên thanh lệ ở phía sau mình. Những người hộ công bị giữ lại sau giờ vốn dĩ còn đang hậm hực lập tức xoa xoa hai mắt mình. Hai người này, không phải là hai vợ chồng đang nổi danh vài năm gần đây ở Hải Thành hay sao? Khó trách viện trưởng lại cẩn thận bày sẵn trận địa để tiếp đón như vậy. Lấy thực lực của Tiêu gia ở Hải Thành hiện tại, ít nhất cũng đứng top 10. Hôm nay bọn họ đến đây là muốn nhận con nuôi sao? Hai vợ chồng Tiêu gia bởi vì vấn đề cơ thể, không thể sinh con, cho nên mấy tháng nay vẫn luôn muốn nhận một đứa con nuôi. Hôm nay sau khi họp xong, vừa lúc có thời gian rảnh, liền liên hệ với cô nhi viện này. Trình Uyên, có muốn vào xem với hai người bọn chị không? Trên mặt Tiêu phu nhân chứa đầy ý cười. Nhìn vào bên trong xe, Đoạn Trình Uyên không tỏ ý kiến. Bước xuống xe, lúc này, viện trưởng cũng vội vội vàng vàng chạy đến tiếp đón. Xin chào Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân. Tầm mắt của viện trưởng dừng lại trên người thanh niên lạ mặt khí thế bất phàm bên cạnh Tiêu phu nhân. Lại bị sự lãnh lẽo trong mắt đối phương dọa đến nỗi run rẩy. Đây là em trai của tôi. Họ Đoạn, hôm nay muốn cùng tôi đến đây xem thử. Tiêu phu nhân mỉm cười giới thiệu. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía thanh niên có chút cung kính. Xin chào Đoạn tiên sinh. Viện trưởng vội vàng tiếp đón. Lúc này, điện thoại của Tiêu tiên sinh đột nhiên vang lên. Ông nhìn cái tên trên màn hình. Ánh mắt tỏ ý xin lỗi với mọi người ở đây. Sau đó đi nhận điện thoại. Lát sau, Tiêu tiên sinh quay lại. Vẻ mặt ông có chút khó coi. Nói vài câu bên tai Tiêu phu nhân. Sau đó mới áy náy nhìn những người ở cô nhi viện. Xin lỗi, công ty đột nhiên có chuyện gấp. Chúng ta hẹn lại lần khác đi. Sau đó nhìn viện trưởng đang có chút thất vọng nói. Viện trưởng Trần, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền tại chợ cho anh. Thật sự xin lỗi, đã phí không ít thời gian của mọi người rồi. Trình Uyên, xin lỗi em, để em phải đi cùng một chuyến vô ích rồi. Em cùng chị quay lại công ty hay muốn về nhà trước? Vẻ mặt Tiêu phu nhân khi nhìn người em trai này có chút thấp thỏm. Đoạn Trình Uyên thoáng nhìn qua cô nhi viện này. Hơi hơi nhíu mày, y vốn dĩ là một người không hề thích con nít. Nhưng vừa rồi khi người chị gái đã lâu không liên lạc này của y đột nhiên tỏ ý muốn nhận con nuôi. Y lại theo bản năng đồng ý đề nghị cùng nhau đến cô nhi viện xem thử một chút. Y vẫn luôn cảm thấy, hình như ở cô nhi viện này có gì đó đang đợi y. Nếu có việc thì hai người cứ đi đi. Tôi ở đây xem thử đã. Biết bản thân không thể đả động được ý kiến của Đoạn Trình Uyên. Tiêu phu nhân liền cười cười nhìn y, sau đó nói vài câu khách sao với viện trưởng mới rời đi. Đưa tôi đi tham quan thử xem. Hai mắt Đoạn Trình Uyên nhìn đoàn người đầy trông mong nhìn mình. Một người là đủ rồi. Có lẽ là do đã quen với việc ra lệnh. Thanh âm của Đoạn Trình Uyên mang theo khí thế không giận tự uy. Khiến người khác không tự chủ được nghe theo lời y. Một lát sau, ở cổng cô nhi viện chỉ còn lại hai người Đoạn Trình Uyên và viện trưởng Trần. Dạo một vòng khắp cô nhi viện, gặp qua rất nhiều đứa trẻ dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình. Hai mày Đoạn Trình Uyên nhíu chặt lại. Không đúng, không phải những người này. Trên đường đi, hai chân viện trưởng đều có chút run rẩy. Nói chuyện cũng mang theo vài phần cẩn thận. Đoạn tiên sinh, ngài muốn tìm đứa trẻ như thế nào? Hừm, Đoạn Trình Uyên đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trên thực tế y cũng không biết bản thân đang tìm gì nữa. Nhưng y vẫn không kìm lại được mà lên tiếng hỏi. Những đứa trẻ vừa rồi là toàn bộ những đứa trẻ mà cô nhi viện này có sao? Đúng vậy, viện trưởng Trần vội vàng trả lời. Tươi cười nói, nếu Đoạn tiên sinh thích đứa trẻ nào, ngày mai có thể đến làm thủ tục. Lúc này, tầm mắt của Đoạn Trình Uyên dừng lại trên một cánh cửa nhỏ trong góc. Đột nhiên y có chút căng thẳng, nhanh chóng đi về phía đó. Ký chủ, từ lúc Lăng Sơ Nam nói mình đói bụng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. 098 vô cùng lo lắng, nhưng mà cho dù nó có gọi thế nào Lăng Sơ Nam cũng không đáp lại. Ngay cả tiếng hít thở nhỏ nhoi của cậu nó cũng không còn nghe rõ. Tựa hồ đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong nháy máy. Lăng Sơ Nam rốt cuộc động đậy. 098 còn chưa kịp cao hứng, đã thấy Lăng Sơ Nam giống như phát điên cắn mạnh lên cánh tay của chính mình. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa mãnh liệt từ bên ngoài đột nhiên truyền đến. Sau đó là một âm thanh lớn, cửa được mở ra, ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn. Bởi vì trời đã chập tối, trong phòng lại không có đèn, cho nên không nhìn rõ được hình dáng của người đó. Ngửi được mùi máu tươi truyền đến từ trong phòng, trong lòng Đoạn Trình Uyên không khỏi co rút đau đớn. Chỉ hai bước đã vọt đến trước mặt thân ảnh nho nhỏ đang cuộn tròn trong góc kia. Một tay cầm lấy cánh tay vẫn đang không ngừng bị gặm cắn mạnh bạo kia nắm thật chặt. Sau đó đưa cánh tay của mình qua. Viện trưởng đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngây người. Hắn không ngờ rằng ở đây vẫn còn một đứa trẻ. Mà điều càng làm hắn không ngờ chính là đứa trẻ này đang tự gặm chính mình. Hơn nữa vị đại nhân này lại còn tự đưa cánh tay của mình cho đứa trẻ đó gặm. Viện trưởng nhìn cánh tay đã bị cắn đến máu thịt be bét của Đoạn Trình Uyên. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Đoạn tiên sinh, ngài có cần đến phòng y tế băng bó hay không? Đứa trẻ này, Đứa trẻ này tôi sẽ nhận nuôi. Ngày mai tôi đến đây làm thủ tục. Đoạn Trình Uyên không hề để ý đến vết thương trên cánh tay mình. Đem Lăng Sơ Nam đã lâm vào hôn mê ôm vào người. Ai nhốt em ấy ở chỗ này? Viện trưởng Trần, tốt nhất ngài nên cho tôi một công đạo vào ngày mai. Chuyện chỉ đăng tại chuẩn wiki 1. Còm chính chủ yêu tuệ tiên, ăn cắp CLCC. Sau khi Lăng Sơ Nam tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ. 098, hình như ta thấy được Sở Vân Qua. Ký chủ, không phải Sở Vân Qua. 098 bị dọa cho sợ hãi vẫn chưa hồi thần lại. Có điều nó vẫn nhanh chóng đem mọi chuyện nói với Lăng Sơ Nam. Người tối qua đến đây tên là Đoạn Trình Uyên. Là em trai của người đã nhận nuôi ngài trong cốt truyện. Cũng là người cầm quyền tối cao của gia tộc lớn nhất nước A, Lăng Sơ Nam ừ một tiếng. Sau đó lại nói, 098, sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Ta sẽ không cắn chết mình đâu. Cậu muốn sống sót như vậy? Sao lại tự hại chết mình cơ chứ? Vâng ký chủ, là tôi quá lo lắng rồi. 098 vẫn cho rằng Lăng Sơ Nam có ô dù. Cho nên liền ngoan ngoãn nhận sai. Nhiệm vụ của ta là gì? Lăng Sơ Nam lại hỏi. Thưa ký chủ, bởi vì chênh lệch thời gian quá nhiều, cho nên tôi vẫn chưa nhận được thông tin về nhiệm vụ. 098 trả lời. Lăng Sơ Nam không tiếp tục nói chuyện với 098 nữa mà chậm rãi ngồi dậy. Chiếc giường này rất mềm. Phòng lại được bày trí theo phong cách châu Âu. Vết thương trên cánh tay cậu đã được băng bó cẩn thận. Dấu vết xanh tím khắp người cậu cũng được bôi thuốc. Hiển nhiên đều là do tự tay người đưa cậu về đây làm. Lúc này cửa phòng bị mở ra. Một thanh niên xa lạ ước chừng 20 mấy tuổi. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng bước vào. Dường như nhận ra Lăng Sơ Nam đang nhìn mình. Nét lạnh lẽo trên mặt y nhất thời tan đi hết. Ánh mắt chứa đầy ôn nhu. Bảo bối dậy rồi sao? Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, trong lòng Lăng Sơ Nam không khỏi run lên. Đột nhiên nhớ đến hương vị quen thuộc trong miệng mình tối qua. 098, chuyện của người này là sao? Như ngài đang nghĩ, 098 đã kiểm tra độ dao động của linh hồn. Cho Lăng Sơ Nam đáp án khẳng định. Thấy gia hỏa ngồi trên giường không thèm để ý đến mình. Chỉ một mực nhìn chăm chăm vào mặt mình. Ý cười trên khóe môi Đoạn Trình Uyên không khỏi sâu thêm một chút. Đi đến ôm lấy cả người Lăng Sơ Nam vào lòng. Tôi đẹp không? Không ngờ rằng tên này còn rất tự luyến. Lăng Sơ Nam phát hiện người này có chút khác biệt vi diệu với Sở Vân Qua. Bảo bối đừng sợ. Đoạn Trình Uyên véo véo gương mặt không có mấy miếng thịt của tên nhóc trong ngực mình. Ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng. Tôi nhận nuôi con. Sau này tôi là ba của con. Từ bây giờ con sẽ sống với ba ba. Không ai có thể khi dễ con được. Nào, bảo bối, mau làm theo ba ba. Gọi ba. Lăng Sơ Nam yên lặng nhìn người đàn ông nào đó nỗ lực đóng vai một người ba tốt. Lăng Sơ Nam, cậu quyết định sẽ sắm tốt vai đứa con bị tự bế này. 098, phì, một lúc sau cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Đoạn Trình Uyên dường như có chút thất vọng. Lần nữa tìm đề tài khác. Bảo bối có đói không? Ba cho con ăn nha. Lăng Sơ Nam nhìn cánh tay rắn chắc bị tay áo che mất. Đoạn Trình Uyên đầy vui vẻ kéo tay áo lên cao. Lộ ra da thịt săn chắc. Bảo bối muốn ăn cái này không? Vừa nói vừa nâng cánh tay đến bên miệng Lăng Sơ Nam. Nào, há miệng ra, nhìn người đàn ông vẻ mặt lấy lòng trước mắt. 098 thật sâu lo lắng cho ký chủ của mình. Cứ như thế này thì bao giờ bệnh của ký chủ mới hết đây? Kể từ ngày xử lý những người đã nhốt Lăng Sơ Nam trong căn phòng kia sau đó làm thủ tục nhận nuôi xong. Đoạn Trình Uyên lập tức hóa thân thành nhi khống triệt để. Bất luận là đi đến chỗ nào cũng đều dắt theo Lăng Sơ Nam bên cạnh. Sợ rằng lỡ bản thân ra ngoài cậu liền nhân cơ hội chạy mất. Việc này khiến cho những thuộc hạ đã quen với cách hành xử lạnh lùng của y ban đầu không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí có người còn có người chạy đến bệnh viện kiểm tra lại mắt. Sợ hai mắt mình hỏng rồi. Bảo bối, mau gọi ba ba đi. Gọi ba ba mới được ăn nha. Ba ba, Đoạn Trình Uyên giơ cánh tay ra đầy dụ dỗ nói với Lăng Sơ Nam. Từ khi đưa Lăng Sơ Nam đi kiểm tra cơ thể, phát hiện cổ họng cậu không có vấn đề. Chỉ là do trước đây không có một ai dạy cậu cách nói chuyện cho nên vẫn luôn không thể mở lời. Mà cảnh tượng dụ dỗ này vẫn luôn xuất hiện trước mặt Lăng Sơ Nam. Ký chủ, hiện tại ngài có thể nói chuyện được. Sao ngài lại không nói cho y nghe? 098 có chút nghi hoặc. Ta sợ gọi y là bà y sẽ cứng. Lăng Sơ Nam chơi đùa với mấy món đồ chơi mà Đoạn Trình Uyên khắp nơi mua cho mình. Sau đó nói với 098, ta còn nhỏ. Lăng Sơ Nam đem món đồ chơi đẩy qua một bên, liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Hơn nữa, hiện tại y trông rất ngốc. Ký chủ nói rất có đạo lý. Nhớ đến phản ứng của Tằng Vô Nhạc ở thế giới thứ nhất khi lần đầu nghe Lăng Sơ Nam gọi chú và phản ứng của Sở Vân Qua khi nghe Lăng Sơ Nam gọi anh. Trai trong thế giới thứ hai. 098 nhịn không được liền đồng ý với cậu. Có điều, người này lúc đứng trước mặt ai khác đều lộ ra khí thế kinh người. Còn ở trước mặt ký chủ thì, nhìn người đàn ông cười đến sáng lạng dụ dỗ Lăng Sơ Nam. 098 gật gật đầu. Đúng là trông rất ngốc. Editor, tôi đột nhiên nghi ngờ sai thời gian là do ai kia để ý câu phải chi của Lăng Sơ Nam. Cách chương.